Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1572, Nhân Gian Chính Đạo. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, Lãng Uyển nhìn xem tan thành mây khói Cung Thiên Tôn, lắc đầu nói, nhưng dù vậy, cũng khó nén ngươi trăm vạn năm qua nối giáo cho giặc hành động. Chỉ dựa vào một lời khuyên người hướng thiện lời nói, không thể xóa đi ngươi trăm vạn năm qua làm ra quá ác. Nàng trở lại Vô Ưu Hương Tam Thập Tam, Trọng Thiên, hướng Yên Vân Hề nói, Cung Thiên Tôn đã chết, xin mời Duyên Khang Duyên Tu Đế thu lưới dọn cáo. Yên Vân Hề trong lòng chấn động, lập tức mệnh một tôn thần nhân đi Duyên Khang, thông chi Linh Dục Tú tin tức này. Hơn 20 ngày về sau, Hùng Kỳ Nhi đi vào Duyên Khang Kinh Thành, gặp mặt Linh Dục Tú, nàng là Tây Thổ Chân Thiên Cung thực tế người cầm quyền. Là cùng Linh Dục Tú một thời đại nhân vật, mặc dù niên kỷ so Tần Mục nhỏ mười mấy tuổi, nhưng ở Tây Thổ, địa vị cùng uy vọng của nàng, còn ở trên Hư Sinh Hoa, Tây Thổ Chân Thiên Cung năm đó là cùng Thiên Thánh Giáo. Đạo môn cùng Lôi Âm tự nổi danh thánh địa. Thánh địa này tuyển bạt nữ chủ nhân, cần tuyển bạt người đạo tâm tinh khiết, niên kỷ càng nhỏ càng tốt, mới có thể đạt được Tứ Linh Châu tán đồng. Hùng Kỳ Nhi sớm tại 8 tuổi thời điểm, liền đạt được Tứ Linh Châu tán đồng, có được giống như chân thần lực lượng cường đại. Sau khi đó Tần Mục còn cường đại hơn rất nhiều. Hơn trăm năm này khổ tu, nàng tại trên đạo tâm đạt đến cấp độ cực cao. Bởi vậy lần trước chém giết Thái Đế Tá Sinh thân thể vi thế kiệt, Linh Dục Tú mới có thể lựa chọn mời nàng xuất thủ. Cung Thiên Tôn mặc dù cũng là thần thức cường đại hạng người, nhưng là nàng cùng Thái Đế khác biệt. Hùng Kỳ Nhi nghe rõ ngọn nguồn, trầm ngâm một lát, nói: Thái Đế không dám tiếp xúc Duyên Khang mới nhất biến pháp thành quả, nhưng Cung Thiên Tôn chuyển thế thân lại dám. Nàng chuyển thế thân Đào Tú Hà, thần thông quảng đại, tại Duyên Khang trong thế hệ trẻ tuổi là siêu quần bạt tụy nhân vật, thanh danh cực lớn. Nữ đế bệ hạ, ta mặc dù có thể giết nàng, nhưng lại khó giết chết nàng. Thần thức huyễn cảnh của nàng sẽ làm nhiễu đến ta, mượn cơ hội chạy trốn. Linh Dục Tú nói, như vậy ngươi cho rằng ai đi giết Đào Tú Hà mới có sung túc nắm chắc? Hùng Kỳ Nhi nói, giết Cung Thiên Tôn, chiến lực cao chưa hẳn liền có thể giết chết nàng. Người giết nàng, chỉ cần có được càng cường đại hơn thần thức, có thể nhìn thấu nàng hết thảy huyễn cảnh. Bởi vậy Lâm Hiên đạo chủ, Chiến Không Như Lai, Ngọc Kinh Vương tiên nhân, chỉ sợ cũng không được, dễ dàng bị nàng chạy thoát. Thần Đao Lạc, Chiết Hoa Lê, cố nhiên cường đại, nhưng đối phó với thần thức của nàng cũng có chút khó khăn. Bởi vậy thần tiến cử hiền tài một người, thần thức rộng rãi, thần thông vô lượng, có thể phá Cung Thiên Tôn chuyển thế thân. Chỉ bất quá người này không tại Duyên Khang. Linh Dục Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, ta biết người này ở nơi nào, các ngươi đợi 2 ngày. 2 ngày về sau, Hồ Linh Nhi đuổi tới lên kinh. Linh Dục Tú nói một phen, Hồ Linh Nhi cười nói, thì ra là thế, ta đem hắn gọi là được. Làm phiền Linh Nhi. Hồ Linh Nhi bố trí xuống tế đàn, tự mình làm phép, tế đàn cùng một thế giới khác thành lập được liên hệ. Nhưng thấy bầu trời vỡ ra, một cửa hang không gì sánh được to lớn xuất hiện, cửa động một chỗ khác chính là mênh mông vô ngần giang sơn. Chỉ nghe một thanh âm nặng nề to vang lên, ở kinh thành trên không vừa đi vừa về khuấy động, là người phương nào triệu hoán thú giới trí cao vô thượng chúa tể con nuôi? Phi, Hồ Linh Nhi cao giọng kêu, ta là tỷ ngươi. Âm thanh vang dội nặng nề kia giật nảy mình, sau một lúc lâu, trong động khẩu trầm xuống một cái đầu to lớn, Long Kỳ Lân nhô đầu ra, cười rạng rỡ, nguyên lai là đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu gọi tiểu đệ có chuyện gì quan trọng? Không có chuyện quan trọng, liền không thể để cho ngươi qua đây rồi. Hồ Linh Nhi đứng tại trên tế đàn, hai tay chống nạnh, mặt mày hớn hở nói. Bất quá lần này gọi ngươi tới, hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng. Ngươi nhanh lên tới, đại tỷ đầu chờ một lát. Long Kỳ Lân lùi về đầu, chỉ nghe trong thú giới truyền đến đối thoại âm thanh. Nghĩa phụ, tỷ ta gọi ta tới, sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩa phụ yên tâm, ta sẽ không trở lại. Ta lần này đi qua nhìn một chút giáo chủ, còn có vợ con, rất nhiều năm chưa từng gặp qua bọn hắn. Yên tâm, ta sẽ không đem nghĩa phụ một người bỏ ở nơi này. Lại qua một lát, một thiếu niên đầu kỳ lân sừng rồng thân người từ thú giới xuống tới. Đi vào trên tế đàn, chính là Long Kỳ Lân, mặc một thân y phục màu đen, nạm vàng mang ngọc, không nói ra được xa hoa. Hồ Linh Nhi trên dưới dò xét hắn, cười lạnh nói, người tại thú giới giàu sang, địa vị tôn quý, nhà ngươi Yên Nhi bị ngươi nhét vào Đại Hắc Sơn nơi đó ấp trứng. Con cái đều thành bầy, ngươi cũng không sợ con chim đực nào đem ngươi thê tử thông đồng đi. Long Kỳ Lân cười làm lành nói, nghĩa phụ một người quản lý không đến thú giới, ta hỗ trợ xử lý, muốn trở về. Nghĩa phụ không chịu thả người, ta cùng Yên Nhi chuyện tốt đã thành, Nam Đế đều là cho phép qua. Lại nói, thiên hạ thú tộc cũng đều về ta quản lý, ai dám đào ta góc tường. Linh Dục Tú nói, Long Hào xem ngươi là nghĩa tử, đồng dạng cũng là phòng bị quốc sư con tin, tự nhiên không chịu thả ngươi trở về. Long Kỳ Lân lúc này mới chú ý tới nàng, vội vàng chào. Bệ hạ, Linh Dục Tú nói, không cần đa lễ, quốc sư gặp ngươi trưởng thành, lúc này mới thả ngươi ra ngoài, để cho ngươi làm ra một phen sự nghiệp. Những năm gần đây, ngươi theo Long Hào tu hành, nghĩ đến có thành tựu, vừa mới chân thiên cung tiểu công chúa nói, ngươi có thể đối phó cung thiên tôn chuyển thế thân Đào Tú Hà. Bởi vậy mới xin ngươi trở về. Long Kỳ Lân nhìn về phía Hùng Kỳ Nhi, lập tức nhận ra nàng đến. Hùng Kỳ Nhi chạy tới, nhảy cẫng hoan hô, trượt một chút, trượt một chút. Long Kỳ Lân bất đắc dĩ, nói, ngươi bây giờ là chân thiên cung thủ lĩnh, ta cũng là thú giới thiếu chủ, sao có thể làm ra loại sự tình không có thể diện này đến. Trượt một chút, Hùng Kỳ Nhi chém đinh chặt sắt kiên trì nói. Long Kỳ Lân đành phải hiện ra chân thân, hóa thành một đầu quái vật khổng lồ, nhếch lên cái đuôi cấu thành một vòng tròn to lớn. Hùng Kỳ Nhi chân tay lóng ngóng leo đến trên chóp đuôi của hắn. Từ đỉnh tuột xuống, Long Kỳ Lân thân thể lõm dưới, nữ hài này trượt đến trên lưng của hắn, bị quán tính mang theo xông lên không trung, cười khanh khách không ngừng, lại xông rơi xuống. Đây cũng không phải là trượt một chút đơn giản như vậy. Hùng Kỳ Nhi trượt thật lâu vẫn là không có dừng lại. Linh Dục Tú bất đắc dĩ, nói, Ái Khanh, chính sự quan trọng. Hùng Kỳ Nhi vội vàng dừng lại, sắc mặt đỏ bừng. Long Kỳ Lân lại biến thành hùng tráng thiếu niên, nói, nàng khi còn bé giáo chủ không vui dỗ dành nàng, ta dỗ dành nàng lúc mới chơi như vậy. Đào Tú Hà kia hiện tại nơi nào? Xử trí nàng, ta liền muốn đi gặp vợ con, miễn cho thật có cái gì chim đực đuôi mù. Hùng Kỳ Nhi lấy ra sinh tử bộ cùng Đào Tú Hà tư liệu, giao cho Long Kỳ Lân, hưng phấn nói, ta theo ngươi cùng đi. Long Kỳ Lân vội vàng nhìn về phía Linh Dục Tú. Linh Dục Tú cười nói, Long Phi rất nhiều năm chưa có trở về, còn muốn đi tổ đình gặp Yên Nhi cùng các nhi nữ. Ái Khanh lần sau sẽ bàn a. Hùng Kỳ Nhi đành phải coi như thôi. Long Kỳ Lân lập tức lên đường, tiến về Đông Hải Chi Tân Tân Châu. Tốc độ của hắn cực nhanh, nguyên bản tốc độ của hắn liền muốn vượt qua Tần Mục. Những năm gần đây tại thú giới khổ tu, thử nghiệm trợ giúp Long Hao thành lập thú giới văn minh, làm ra rất nhiều khai sáng tính sự nghiệp, bản sự phi phàm. Tần Mục trở lại Duyên Khang thời điểm ít, nhưng hắn lại thỉnh thoảng bị Hồ Linh Nhi bọn người triệu hoán tới ôn chuyện. Duyên Khang bên này biến pháp thành quả nhưng cũng không có rơi xuống. Long Kỳ Lân so lúc trước nhiều hơn rất nhiều, thành thục cùng ổn trọng. Cũng có thú giới thiếu chủ uy nghiêm. Trên đường đi lật xem Cung Thiên Tôn chuyển thế thân tư liệu. Từ Đào Tú Hà sở học qua công pháp, đến nàng tinh thông thần thông, cùng nghiên cứu phương hướng, nàng cuộc đời chiến tích, toàn bộ chi tiết không để lọt ghi lại trong danh sách. Từ lần trước Tần Mục phát giác Hiểu Thiên Tôn chuyển thế thân tiến vào Duyên Khang, lặng yên vô tức leo đến Duyên Khang trung tâm quyền lực đằng sau. Một trận nhằm vào Thập Thiên Tôn chuyển thế thân giám sát cùng lưới, liền lặng lẽ vô tức bắt đầu. Long Kỳ Lân cài đóng hồ sơ, cúi đầu nhìn lại, đã đi tới Tân Châu. Tân Châu tại Giang Lăng Chi Bắc, là những năm gần đây hưng thịnh lên một tòa thần thành. Từ lần trước Duyên Khang kiếp đến nay, đã qua trăm năm. Trăm năm thời gian này Duyên Khang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tài phú càng ngày càng nhiều, nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Từng tòa thần thành càng lúc càng lớn, dung nạp nhân khẩu càng ngày càng nhiều, nhưng một tòa thành thị không có khả năng vĩnh viễn không biên cảnh khuếch trương. Bởi vậy lại có mặt khác thần thành ra đời và phát triển. Tân Châu chính là một trong số đó, cũng là phát triển được tương đối xuất sắc một cái, hóa giải Giang Lăng nhân khẩu áp lực. Rất nhiều người trẻ tuổi đều ưa thích tụ tập ở chỗ này. Long Kỳ Lân đi vào trong thành, tìm được Đào Tú Hà nơi ở, đã thấy nơi này ngay tại xếp đặt tiệc cưới. Nghe ngóng phía dưới, lại là nhà Đào Tú Hà sinh con trai, đang vì hài tử xếp đặt yến trăm ngày. Cung Thiên Tôn chuyển thế thân lập gia đình, trên hồ sơ này nhưng không có nói qua chuyện này. Long Kỳ Lân kinh ngạc, tiếp tục nghe ngóng. Đào Tú Hà gả cho chính là Tân Châu một cái thần thông giả, không tính là cái đại hộ nhân gia. Đến nơi đó đã có thời gian 2 năm. Cung Thiên Tôn loại người này làm sao lại lấy chồng? Chẳng lẽ nhà trai là nào đó một vị thiên tôn chuyển thế? Hắn lặng lẽ chui vào trong tiệc cưới, lấy sinh tử bộ chiếu nhà này nam chủ nhân, phát hiện nam chủ nhân này thân thế trong sạch, cũng không phải là thiên tôn chuyển thế. Nam tử này tư chất ngộ tính cũng không phải là thiên tư tuyệt đại cái chủng loại kia. Không tính quá tốt, cũng không tính quá kém. Nghĩ đến tu thành thần cảnh là có thể, nhưng là làm ra kinh thiên động địa sự nghiệp, vậy liền rất không có khả năng. Long Kỳ Lân suy tư một phen, lại chiếu chiếu Đào Tú Hà. Đào Tú Hà đích thật là Cung Thiên Tôn một hồn chuyển thế, cũng không có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn sắc mặt cổ quái, đường đường Thiên Tôn, tại sao lại gả cho một người bình thường? Chẳng lẽ là Cung Thiên Tôn huyễn cảnh? Thần thức của hắn cường đại, những năm gần đây bản sự cũng càng ngày càng cao. Định thần nhìn lại, cũng không phải là huyễn cảnh. Đào Tú Hà tu vi không bằng hắn. Nếu như là huyễn cảnh, khẳng định sẽ bị hắn nhìn ra. Đào Tú Hà cũng chú ý tới trong tân khách Long Kỳ Lân. Nam tử tướng mạo cổ quái này, rất khó không làm cho người khác chú ý. Long Phi, có thể hay không qua hôm nay? Thần thức của nàng ba động, truyền vào Long Kỳ Lân trong đầu. Long Kỳ Lân yên lặng gật đầu. Bách Nhật Yến rất là náo nhiệt. Đào Tú Hà làm cái gia đình này chủ mẫu, người trước người sau ân cần chiêu đãi, lại ôm hài tử, đủ kiểu chiều mến, tựa hồ ở kiếp trước vô tình đều muốn tại một thế này. Tại anh hài này trên thân bồi thường lại, Long Kỳ Lân một mực lưu tại trên yến hội, lẳng lặng quan sát, đợi cho yến hội tán đi. Hắn đi ra Tân Châu, ở ngoài thành lẳng lặng chờ đợi. Mặt trời mọc phương đông, nhảy ra biển cả, gió biển thanh lương, quét áo của thiếu niên này. hắn đứng tại bờ biển, nhìn xem mặt trời mọc, ánh nắng đem hắn khuôn mặt chiếu sáng phiếm hồng. Đào Tú Hà từ phía sau hắn đi tới, sắc mặt phức tạp, tạo vật chủ cũng là người, cho dù là ta là cao quý thiên tôn, tại chuyển thế đằng sau cũng khó tránh khỏi bị hồng trần quấy dày. Có phàm tâm, thú giới thiếu chủ, ngươi là phụ mệnh tới giết ta, đúng hay không? Cung thiên tôn tuyệt tình phụ nghĩa, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại sẽ gả làm vợ, làm nhân mẫu. Long Kỳ Lân xoay người lại, nói, nếu như ta biết, ta sẽ không đón lấy chuyện xui xẻo này. Ngươi bây giờ, không giống như là một cái thiên tôn, càng giống là một cái hiền thê lương mẫu, để cho ta rất khó hạ thủ được. Cho nên ta cho ngươi nửa ngày thời gian, để cho ngươi xử lý hậu sự. Đào Tú Hà nhìn xem hắn, thấp giọng nói, không có thiên đình quyền thế chi tranh, trong nội tâm của ta một mảnh yên tĩnh, hiểu được phàm nhân chi ái. Mục thiên tôn giết ta, nhưng là ta cũng không muốn báo thù. Ta đối với thiên đình quyền thế cũng không có tưởng niệm. Thú giới thiếu chủ có thể mở một mặt lưới, cho ta làm người bình thường. Ta chỉ nguyện giúp chồng dạy con, bình thường vượt qua cả đời. Nàng rất khó hạ thấp tư thái, mà bây giờ lại hạ thấp tư thái. Long Kỳ Lân sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu nói, giáo chủ đã từng dạy bảo qua ta, không thể đối với người tốt qua xấu, cũng không thể đối với người xấu qua tốt. Đây cũng không phải là công bằng, mà là công đạo. Đối với người xấu quá tốt, có lỗi với những người tốt, phàm nhân bị người xấu thương tổn kia. Đối với người tốt quá xấu, có lỗi với người tốt từng làm qua chuyện tốt, chính mình còn làm không được những chuyện tốt kia, làm gì phóng đại người tốt trên người lẻ tẻ chỗ bẩn. Đào Tú Hà lẳng lặng nghe. Long Kỳ Lân tiếp tục nói, ta đã từng hỏi hắn, vì sao không phục sinh một cố nhân của hắn? Hắn có năng lực như thế, cũng có thực lực này. Hắn nói, phục sinh đại tôn sẽ để cho hắn nhớ tới vô số phàm nhân chết tại đại tôn trong tay kia. Đại tôn trước khi lâm chung làm chuyện tốt, cũng không thể cải biến hắn trong đời này đã làm chuyện xấu. Cung thiên tôn, tại ngươi trong tháng năm dài đằng đẵng, đã từng có không ít người hướng ngươi cầu xin tha thứ a. Đào Tú Hà yên lặng gật đầu, ngươi thả qua bọn hắn sao? Long Kỳ Lân truy vấn. Đào Tú Hà yên lặng lắc đầu, đột nhiên nói, vì ta ngôi nhà nhỏ này, ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Long Kỳ Lân hướng nàng chào, ngươi vì hài tử an bài tốt nhũ mẫu sao? Nhưng nếu không có an bài, ta có thể cho ngươi thêm nửa ngày thời gian. Đào Tú Hà hoàn lễ, lắc đầu nói, đã sắp xếp xong xuôi. Long Kỳ Lân lộ ra dáng tươi cười, như vậy, mời xuất thủ. Đào Tú Hà quát tháo, bảo khởi, tận chính mình tất cả lực lượng, hết thảy thần thông, hướng hắn công tới. Oanh, Đông Hải gió biển đột nhiên nổi lên, sóng lớn đánh ra bờ biển, bắn ra tiếng vang kinh thiên động địa. Long Kỳ Lân hướng Tây đi đến, không có trực tiếp đi hướng Tân Châu, mà là đường vòng đi qua. Hắn không muốn lại tiến vào Tân Châu. Phía sau hắn, Đào Tú Hà thi thể bị sóng biển nuốt hết. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nhân gian chính đạo là tang thương. Hắn quay đầu nhìn một cái, Đông Hải sóng cả tới lúc gấp rút. Hắn quay đầu đi, phía trước là Giang Lăng thành Trung Sơn, Long Bàn Hổ Cứ. Trung Sơn mưa gió dần dần lên, thiên địa một mảnh nhợt nhạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.